chào mừng bạn đến với Bạch Hổ Audio. Hãy sẵn sàng đón nhận những câu chuyện đầy thú vị. Chương 46, đêm đầu ở căn phòng lớn đèn vàng hắt hiu trong phòng khách, Bùi Thừa An cẩn thận nâng bàn chân bị thương của Hạ Trăng đặt lên đùi mình. Vết thương đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng mịn màng sau khi tắm, khiến anh khẽ nhíu mày xót xa. Trên bàn trà, bông gòn, thuốc mỡ và băng gạc đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngăn nắp như chính con người anh, nhưng trước đó, khi Hạ Trăng còn đang suýt xoa kêu đau vì vết thương mới, Bùi Thừa An đã vội vàng trấn an, ngoan nào, đau thì nói anh biết. Anh nhẹ tay hết mức rồi. Anh biết, cô gái mạnh mẽ này luôn cố gắng tỏ ra không sao, nhưng anh muốn cô thoải mái thể hiện sự yếu đuối của mình. Bác sĩ bảo không bị nhiễm trùng, vết sẹo cũng sẽ mờ dần thôi, đừng lo lắng, thực ra, Hạ Trăng chẳng mấy bận tâm đến vết sẹo. Điều khiến cô phiền muộn là những ngày tới sẽ phải phụ thuộc vào anh. Cô không quen với việc mình trở nên yếu đuối như vậy, càng không quen với việc được Bùi Thừa An bế ẵm suốt ngày. Cô vốn là một người độc lập, mạnh mẽ, em có lo lắng đâu, cô bướng bỉnh đáp, ánh mắt lảng tránh, vậy giờ em muốn xem tivi hay đi ngủ? Bùi Thừa An hỏi, giọng anh dịu dàng như rót mật, Hạ Trăng khẽ cắn môi. Giờ còn sớm, nhưng cô sợ những suy nghĩ miên man khi ở gần anh. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm ra những chuyện vượt quá giới hạn, em đi ngủ thôi, cô quyết định. Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, anh nói đấy nhé, Bùi Thừa An cười, bế cô vào phòng ngủ chính, trước đó, mẹ Bùi đã nhiệt tình dẫn bà Điền đi tham quan khắp căn nhà, không ngớt lời khen ngợi thiết kế và bày trí. Khi họ ngỏ ý muốn Hạ Trăng ở lại, cô đã hiểu rằng mỗi người sẽ có một phòng riêng. Nhưng dù thế nào, phòng ngủ chính vẫn phải là của Bùi Thừa An chứ, sao anh lại bế em vào đây? Hạ Trăng vội hỏi khi Bùi Thừa An ra hiệu mở cửa phòng ngủ chính em ngủ phòng này. Anh đáp tỉnh bơ. Anh là chủ nhà, phải ngủ ở đây chứ. Cô cố cãi, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Bùi Thừa An nhếch mép cười, nhưng anh muốn em ngủ ở đây thì sao? Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý, hoặc là, chúng ta cùng ngủ ở đây, vẹn cả đôi đường, tim Hạ Trăng hẳn một nhịp. Cái tên cáo già này, cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Cô hận không thể tống anh ra phòng khách ngay lập tức, nhưng tiếc là đây không phải nhà của cô, anh vẫn nên ngủ ở phòng phụ đi. Hạ Trăng cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô biết, với cái chân bị thương này, cô không phải là đối thủ của anh. Thực ra, ngay cả khi lành lặn, cô cũng chẳng thể nào thắng được anh. Cánh cửa mở ra, Hạ Trăng tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn phòng. Không gian rộng rãi, cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh về đêm. Cô đã mơ ước một căn phòng như thế này từ rất lâu rồi, thích không? Bùi Thừa An hỏi, ánh mắt anh dịu dàng thích. Cô đáp, không chút do dự. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chỉnh gối, đắp chăn cho cô. Hạ Trăng ngoan ngoãn để anh chăm sóc, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Căn phòng lãng mạn này, người đàn ông quyến rũ này làm sao cô có thể không rung động, giường lớn thật. Bùi Thừa An liếc nhìn khoảng trống bên cạnh cô, cố tình nói giường lớn thì có ích gì. Cũng chỉ có hai người ngủ thôi mà. Hạ Trăng lẩm bẩm trong bụng, rồi tự trách mình sao lại nghĩ đến chuyện đó, giường lớn thế này. Chắc em không lăn xuống đất được đâu nhỉ, còn lâu nhé. Cô bĩu môi, nhớ lại chuyện mẹ cô đã kể với anh về tật ngủ không yên của cô. Thật mất mặt, ngã xuống cũng không sao, thảm dày lắm, chắc không đau đâu. Chỉ cần đừng động đến vết thương là được, anh mau đi tắm đi, em muốn ngủ. Hạ Trăng xua tay đuổi người. Bùi Thừa An bật cười, đứng dậy lấy quần áo ngủ rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, anh còn kịp nhìn cô một cái. Ánh mắt anh chứa đựng sự ấm áp và yêu thương vô bờ bến. Khi tiếng bước chân của anh xa dần, Hạ Trăng đưa tay áp lên đôi má nóng bừng. Trong phòng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ rèm cửa hắt vào. Cô không hề buồn ngủ, nhưng cũng không dám bật đèn vì sợ anh sẽ phát hiện ra. Cô bắt đầu tính toán thời gian, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Tim cô đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cánh cửa khẽ mở ra, Bùi Thừa An bước vào. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm chanh thoang thoảng trên người anh, loại sữa tắm mà cô vừa dùng lúc nãy. Anh đặt một vật gì đó lên tủ đầu giường rồi nói, điện thoại của em, anh để ở đây. Có gì thì gọi cho anh à, biết rồi. Hạ Trăng đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, ngủ đi, chúc ngủ ngon. Bùi Thừa An cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi xoay người rời đi, cảm giác ấm áp trên trán vẫn còn vương vấn mãi không tan. Hạ Trăng trằn trọc trên giường, cuối cùng không nhịn được mà lấy điện thoại ra lướt web, một tin nhắn đến, là của Bùi Thừa An, đừng chơi điện thoại nữa, ngủ đi. Hạ Trăng giật mình, vội tắt điện thoại, giả vờ ngủ say. Một lúc sau, cô lại nghe thấy tiếng Bùi Thừa An thì thầm ngoài cửa, "Trăng Trăng, em ngủ chưa?" Chương 47, đêm gần kề, trong bóng đêm tĩnh mịch, Hà Trăng cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang gõ cửa lồng ngực, dồn dập và bối rối. Chắc chắn rồi, mặt cô đang nóng bừng, tựa như đôi má vừa được ủ ấm bên bếp lửa hồng. Ai mà ngờ được, lời nói vu vơ ban nãy lại thành sự thật nhanh đến thế, nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, chút do dự khẽ khàng. Dù gì thì bây giờ cũng đã quá nửa đêm, rồi cô có nên đáp lại lời anh không? Tiếng động ngoài cửa im bặt. Cô nín thở, lắng nghe, rồi một lúc sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên, xa dần, xa dần. Bùi Thừa An cô khẽ gọi, nhưng âm thanh lạc lõng giữa màn đêm, chẳng thể nào bật ra thành lời hu hu hu. Cô hối hận rồi. Sao lúc nào cũng phải tỏ ra ngượng ngùng thế chứ? Rõ ràng trong lòng mong muốn, vậy mà cứ phải làm cao, đáng đời. Cô thầm mắng bản thân, trách cái tính sĩ diện hảo của mình vừa buồn bã, vừa tiếc nuối. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô như một tia sáng. Chẳng phải chân cô đang bị thương, đi lại bất tiện sao? Chỉ cần kiếm cớ gọi anh sang đây là xong thôi mà. Nghĩ đến đó, Hà Trăng bỗng thấy phấn chấn hẳn lên. Nhưng rồi, cô lại tự thấy khinh bị dáng vẻ chẳng biết xấu hổ của mình. Hà Trăng ơi là Hà Trăng, sao mà mặt dày thế không biết? Cô trằn trọc, xoay người vài vòng trên giường, thì tiếng bước chân quen thuộc lại vọng đến, rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên lần nữa. Lần này, Hà Trăng không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng gọi, Bùi Thừa An cánh cửa khẽ mở. Bùi Thừa An đứng đó, dáng người cao lớn che khuất ánh đèn hành lang, trong tay anh là một cốc nước ấm. Hà Trăng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Cô vội vươn tay bật chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường, ánh sáng vàng dịu hắt lên, xua tan bớt màn đêm tĩnh mịch. Cô chống tay, định ngồi dậy cẩn thận. Bùi Thừa An nhanh chóng bước tới, đặt cốc nước lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi nửa đỡ, nửa ôm cô ngồi dậy. Anh nhẹ nhàng, cẩn trọng như nâng một vật quý giá. Anh sợ em nửa đêm khát nước, nên mang cốc nước qua đây. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như rót mật vào tim cô. Hà Trăng hơi nhướng mày, nở một nụ cười ranh mảnh. Đúng lúc em cũng đang khát, cảm ơn anh nhé. Ánh mắt cả hai giao nhau, nụ cười trao nhau đầy ăn ý. Bùi Thừa An nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô, còn Hà Trăng thì nâng cốc nước lên uống, cố gắng che giấu khóe môi đang cong lên đầy hạnh phúc. Dù lý do anh đưa ra nghe có vẻ hợp lý, nhưng Hà Trăng biết, đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Thực ra, anh cũng chẳng khác gì cô, trong lòng cô bây giờ tràn ngập niềm vui. Hóa ra, anh cũng đang mong chờ, cũng đang muốn gần cô, sao anh còn chưa ngủ? Hà Trăng hỏi, ánh mắt dò xét khuôn mặt anh. Tóc anh vẫn còn khá chỉnh tề, chứng tỏ anh chưa hề chợp mắt. Bùi Thừa An khẽ thở dài. Chắc là do chưa quen múi giờ, vẫn chưa buồn ngủ, em cũng vậy. Anh trò chuyện với em một lúc đi. Hà Trăng nũng nịu, ánh mắt long lanh nhìn anh, được thôi. Em muốn nghe gì nào? Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hà Trăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy anh kể em nghe về cuộc sống trong mấy ngày đi công tác vừa rồi đi. Bùi Thừa An gật đầu, bắt đầu kể về công việc, về những cuộc họp, những con số khô khan. Nhưng những điều đó Hà Trăng chẳng hiểu gì cả. Cô ngắt lời anh, có bao nhiêu người đi cùng các anh vậy? Thực ra, trong lòng cô vẫn còn chút khúc mắc. Trong những cuộc gọi hiếm hoi giữa hai người, Hà Trăng đã cố gắng kìm nén, không dám hỏi quá nhiều những vấn đề nhạy cảm. Cô muốn biết, Lữ Mộng Kỳ có đi cùng anh không? Trong giai đoạn mối quan hệ còn chưa ổn định như thế này, tình điệp rất dễ thừa cơ, cô không thể không lo lắng. Bùi Thừa An đọc một loạt tên, may mắn thay, không có Lữ Mộng Kỳ, nhưng giờ phút này, Hà Trăng đã không còn quá lo lắng về Lữ Mộng Kỳ nữa. Bùi Thừa An đang ở đây, ở ngay bên cạnh cô. À không, phải nói là cô đang ở trong nhà của Bùi Thừa An, hơn nữa, hôm nay cô còn gặp cả bố mẹ anh nữa. Cô còn gì phải sợ cô ta chứ, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên khuôn mặt cô, Bùi Thừa An nhìn thấu tất cả. Anh không nhịn được, đưa tay véo nhẹ má cô, anh làm gì đấy? Hà Trăng trừng mắt, tỏ vẻ không hài lòng. Cô đâu phải trẻ con, gầy. Bùi Thừa An nhận xét, ánh mắt đầy xót xa, sau Tết, cân nặng của cô không hề giảm đi chút nào. Trước đây, bà Điền từng nói eo cô có thêm chút mỡ, cô còn chẳng để ý, nhưng từ khi có người mình yêu, mọi thứ đã thay đổi. Cuối cùng, cô cũng hiểu câu nói phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu đúng đến nhường nào. Vì vậy, khi anh nói cô gầy, trong lòng cô lại cảm thấy vui đến lạ. Cô biết, anh đang lo lắng cho cô. Chương 48, cảm giác ngọt ngào đến lạ. 10 phút sau, Bùi Thừa An trở về phòng, mang theo một làn hơi se lạnh như vừa bước ra từ làn nước mát. Hạ Trăng, tất nhiên, không sao ngủ được. Kỳ lạ thay, khi nghe anh vội vã bảo phải đi tắm, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác vừa buồn cười, vừa không một chút xót xa. Cô tự nhận mình không phải người quá nhân hậu, và có lẽ, cô còn có thể tinh quái hơn nữa. Bùi Thừa An lại nằm xuống giường, nhưng lần này anh nằm sát mép, giữ một khoảng cách nửa thân người với cô. Anh tiện tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, tạo dáng vẻ như thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thật nghiêm túc, thái độ đó khiến Hạ Trăng có chút không vừa lòng, một ý nghĩ tinh quái chợt nảy sinh. Sao anh tắm lâu thế? Cô khẽ hỏi. 10 phút thực ra nào có lâu, cô còn có thể ngâm mình cả nửa tiếng đồng hồ ấy chứ. Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng Bùi Thừa An khẽ vang lên, anh muốn tắm lâu thêm một chút, chắc không chỉ đơn thuần là tắm rửa đâu nhỉ. Với kinh nghiệm lướt mạng không ít, cô cũng nắm kha khá những điều thú vị về thói quen của phái mạnh. Ban đầu, Bùi Thừa An vẫn nằm thẳng, tỏ vẻ bình thản. Nhưng khi nghe câu hỏi ẩn ý của Hạ Trăng, sự bình tĩnh trong anh tan biến. Anh quay đầu nhìn về phía cô. Dù không nhìn rõ biểu cảm, anh vẫn đoán được trên gương mặt cô lúc này hẳn đang nở một nụ cười tinh quái. Anh chần chừ một thoáng, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh. Trăng Trăng, em không muốn ngủ sao? Câu hỏi này đòi hỏi một lời đáp thận trọng, nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Bùi Thừa An đã tiếp lời, chân em có đỡ đau rồi không? Tim Hạ Trăng hẫng một nhịp, một cảm giác căng thẳng ập đến. Vẫn còn đau lắm, cô vội nói, rồi chậm rãi xoay người, tránh né ánh mắt anh, nằm thẳng lại. Bùi Thừa An dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng hôn lên má. Cảm nhận cơ thể cô khẽ cứng đờ, anh thì thầm bên tai, vậy để anh giữ cho em không bị đau nhé. Trong lúc anh đi tắm, Hạ Trăng đã suy nghĩ rất kỹ. Cô cảm thấy lúc này, để mọi chuyện đi xa hơn quả thực không phải thời điểm thích hợp. Chân cô còn đang bị thương, hoạt động bất tiện, khó lòng mà tận hưởng trọn vẹn. Lần đầu tiên của cô, sao có thể để lại tiếc nuối được chứ? Lúc trước, thấy anh có vẻ bồn chồn cô mới mềm lòng, nhưng may mắn là anh đã kiềm chế được. Vừa rồi, cô chỉ muốn chọc ghẹo anh một chút thôi, vì cô biết anh sẽ vì vết thương của cô mà không làm gì cả. Nhưng giờ đây, cô lại không chắc chắn nữa, cô biết đôi khi những cảm xúc mạnh mẽ có thể khó kiềm giữ, không chạm vào cũng đau. Bùi Thừa An, em mệt lắm rồi, chúng ta ngủ thôi, em biết anh cũng buồn ngủ mà, ngủ ngon nhé. Hạ Trăng tu một tràng, không để anh có cơ hội ngắt lời, rồi nhắm mắt lại, bất động như thể đã say giấc nồng. Cuối cùng, Bùi Thừa An bật cười khẽ, giọng anh tràn đầy sự cưng chiều. Thật muốn trêu chọc em một trận mà, Hạ Trăng không dám hé răng thêm lời nào, chỉ giữ nguyên dáng vẻ em đang ngủ say rồi ấy. Bùi Thừa An từ từ trượt tay xuống, đặt lên eo cô, rồi nhẹ nhàng nói, ngủ sớm đi, dưỡng thương cho mau lành. Câu nói cuối cùng ấy như một làn gió mát lành xoa dịu nỗi bất an trong lòng Hạ Trăng. Chẳng mấy chốc, cả hai đều chìm vào giấc ngủ yên bình. Sáng hôm sau, khi Hạ Trăng tỉnh giấc, ánh sáng trong phòng vẫn còn lờ mờ. Cô quay đầu nhìn sang, bên cạnh đã trống không. Dậy sớm thế à? Cô lẩm bẩm, giọng còn chút khan. Cô cứ ngỡ trời còn sớm lắm, nhưng khi cầm điện thoại lên xem giờ, cô không khỏi ngạc nhiên. Đã hơn 10 giờ rưỡi rồi. Hóa ra là do tấm rèm cửa dày đã che chắn ánh sáng quá tốt, không ngờ cô lại có thể ngủ một mạch đến tận trưa. Dù trước đây cô thích ngủ nướng, nhưng thường thì tầm 7, 8 giờ sáng cô sẽ tỉnh giấc một lần, hôm nay lại không hề cựa quậy, thật hiếm thấy. Tuy nhiên, cô lại chẳng thích cái sự hiếm thấy này chút nào, cô còn muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Bùi Thừa An nữa chứ, chắc chắn sẽ rất đẹp trai, rất đáng yêu. Đáng tiếc, ngoài cửa vang lên tiếng động nhẹ nhàng, Bùi Thừa An đang bước đến. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, cuối cùng cũng chịu dậy rồi, Bùi Thừa An mỉm cười nói. Anh đã thay một bộ quần áo chỉnh tề, chỉ có điều ha ha ha. Hạ Trăng không nhịn được mà bật cười phá lên. Trông anh đáng yêu thật đấy, lúc này, Bùi Thừa An đang mặc một bộ đồ thể thao trẻ trung, thoải mái, nhưng trên người anh lại khoác thêm một chiếc tạp dề hồng phấn in hình hoạt hình ngộ nghĩnh, viền ren trắng tinh. Chiếc tạp dề cực kỳ dễ thương đó tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với vóc dáng cao lớn và khuôn mặt điển trai của anh. Thế nhưng, kỳ lạ thay, mọi thứ lại hài hòa một cách diệu kỳ. Rốt cuộc, Hạ Trăng cũng hiểu thế nào là vẻ đáng yêu toát ra từ sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách của một người. Giờ đây, cô không còn chút tiếc nuối nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ngủ một giấc dậy đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời đến thế này. Bùi Thừa An cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ với chiếc tạp dề đang đeo trên người. Chỉ là vừa rồi khi sơ chế xương bò rất dễ làm bẩn quần áo, anh buộc lòng phải đeo vào. Mẹ anh, người mẹ thân yêu đó, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn vài chiếc tạp dề, nhưng tất cả đều là kiểu như thế này, hiển nhiên là có chủ ý, nhưng thôi cũng chẳng sao, nếu có thể khiến cô vui vẻ đến thế này, thì cũng rất đáng giá. Anh đứng ở cửa, mặc cô thỏa sức chiêm ngưỡng, đợi đến khi cô cười đủ rồi, anh mới bắt đầu tháo chiếc tạp dề ra. Hà Trang vội ngăn lại, đừng tháo mà, đẹp lắm, ha ha. Cô vô cùng tán thưởng con mắt thẩm mỹ của mẹ Bùi, anh bế em đi rửa mặt nhé. Tạp dề bẩn rồi ồ. Hà Trang ngoan ngoãn xuống nước. Lớn thế này rồi mà cứ để người ta bế qua bế lại, cô vẫn có chút ngượng ngùng. Liệu anh có thấy cô nặng không nhỉ? Được rồi, điều cô quan tâm nhất vẫn là vấn đề cân nặng, Bùi Thừa An bế cô lên rất nhẹ nhàng. Hà Trang không nhịn được hỏi, em có nặng không? Bùi Thừa An làm bộ cân nhắc, như thể đang thực sự đo lường trọng lượng. Hà Trang cạn lời, đánh nhẹ vào vai anh một cái, Bùi Thừa An cười khẽ, em có thể tăng thêm 10 cân nữa, mồm miệng dẻo quào. Cô lườm anh, hiện tại cũng đã rất đẹp rồi, nhưng mập hơn một chút cũng chẳng sao đâu, đến lúc em mập rồi anh lại chê, nghe nói đàn ông đều như vậy cả, thật sao? Chẳng phải trông em sẽ càng đầy đặn, đáng yêu hơn à, Hà Trang. Bùi Thừa An. Anh đúng là đồ. Ý anh là chê em không đủ đáng yêu à, không phải, em rất đáng yêu rồi Hà Trang. Cô cảm thấy không thể giao tiếp một cách bình thường với anh nữa, nhìn cô giận dỗi cắn môi, trừng mắt nhưng không chịu đấu võ mồm với mình, Bùi Thừa An cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, anh nở nụ cười mãn nguyện. Thỉnh thoảng Hà Trang lại nói ra những câu thật sốc, thực ra có vài lần anh cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mỗi khi anh đáp lại bằng những lời vui đùa, cô lập tức rụt rè, đúng kiểu hổ giấy chính hiệu cả hai ở nhà cả ngày, cùng nhau ăn uống, xem tivi và trò chuyện. Khi Bùi Thừa An xử lý công việc trong phòng sách, Hà Trang sẽ ngồi một bên đọc sách, hoặc dùng máy tính của anh để chơi đấu địa chủ. Đôi khi, Bùi Thừa An tạm dừng công việc, ngồi cạnh nhìn cô chơi, thỉnh thoảng nhắc cô vài nước cờ. Trải qua vài ván tưởng chừng sắp thua nhưng nhờ có anh cứu vãn mà chiến thắng, sự ngưỡng mộ của Hà Trang dành cho anh đã tăng lên một tầm cao mới. Buổi chiều, Hà Trang gọi điện cho sếp xin nghỉ phép. Ban đầu cô chỉ định xin nghỉ 2 ngày, nhưng hôm nay tâm trạng của sếp có vẻ rất tốt, rất thoải mái hào phóng cho cô nghỉ 4 ngày, đồng thời còn dặn dò cô đủ điều, thậm chí còn nhiều hơn cả mẹ cô, nào là phải cẩn thận với vết thương, đừng cố gắng quá sức, phải nghỉ ngơi thật tốt, vân vân và mây mây. Cô nghe xong còn thấy nghi ngờ không biết có phải Bùi Thừa An đã thông đồng với sếp hay không, bởi vì khi cô do dự không biết nên xin nghỉ bao nhiêu ngày, Bùi Thừa An đã khuyên cô xin thêm 2 ngày. Dĩ nhiên chuyện này không có khả năng, vì hôm nay cả hai dính nhau như Sam, anh không có cơ hội nào để làm vậy. Có được 4 ngày nghỉ, Hà Trang bắt đầu suy nghĩ liệu tối nay có nên về nhà hay không, dù gì ngày mai Bùi Thừa An cũng phải đi làm. Nghĩ đến việc về nhà, cô bất giác cảm thấy không nỡ rời xa. Nhưng dù có tiếc nuối thì cũng đâu thể làm gì được. Ngày mai anh đi làm, cô ở lại đây một mình thì buồn chết mất thôi. Bùi Thừa An, hay tối nay anh đưa em về nhà đi, ngày mai anh phải đi làm rồi, ở nhà có bố mẹ chăm sóc sẽ tiện hơn nhiều. Trong phòng sách, Hà Trang rầu rĩ nói, giọng cô tràn đầy sự nuối tiếc. Bùi Thừa An dứt khoát trả lời, không đưa. Hà Trang chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô bị từ chối mà trong lòng lại ngọt ngào đến lạ thường, điều này chứng tỏ anh cũng không nỡ xa cô. Nhưng sáng mai anh phải đi làm mà. Từ đây lái xe đến chỗ làm của anh tuy chỉ mất nửa tiếng, nhưng ít nhất anh cũng phải dậy trước 7 giờ sáng, ngày mai anh không đi làm. Cuối cùng Bùi Thừa An cũng đặt bút xuống, quay đầu mỉm cười nhìn cô. Hà Trang ngạc nhiên, rồi lập tức không đồng tình nói, anh cũng xin nghỉ à? Không cần phải nghỉ vì em đâu, bố mẹ em đều đã nghỉ hưu, thời gian rất nhiều, chăm sóc em không thành vấn đề. Bùi Thừa An nói, anh không xin nghỉ. Tuần trước anh đi công tác một tuần, cơ quan cho anh vài ngày nghỉ bù, nên mấy ngày này có thể ở bên em. Hà Trang nửa tin nửa ngờ, thật không? Bùi Thừa An gật đầu, thật, tổng cộng được mấy ngày, 4 ngày có phải trùng hợp quá rồi không? Có 2 ngày là anh xin nghỉ phép, trước giờ tích lũy không ít ngày nghỉ, không ngờ cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Bùi Thừa An nói thật. Sau khi Hà Trang xin nghỉ xong, anh đã lập tức gửi email xin nghỉ, chuẩn bị một bất ngờ cho Hà Trang. Hà Trang cảm động, chìa ngón tay ra ngoắc Bùi Thừa An một cái, tư thế 10 phần đùa giỡn. Bùi Thừa An khẽ bật cười, sau đó rất ngoan ngoãn cúi người lại gần cô. Hà Trang nhanh chóng ôm lấy cổ anh, hôn một cái chụt thật to lên má anh, rất to, rất vang. Dù việc anh nghỉ làm nhiều ngày vì em là không đúng, nhưng em rất cảm động, khen thưởng anh một chút. Cô buông tay, nở nụ cười rạng rỡ. Bùi Thừa An lại không rời đi, nhướng mày nhìn cô, nói, phần thưởng của em không đủ, dám chê bai nụ hôn của cô. Đang định nổi cáu, đột nhiên bị anh bất ngờ hôn lên môi, dịu dàng đầy mê đắm mà thưởng thức nụ hôn. Như muốn ghi nhớ mọi xúc cảm ngọt ngào mấy ngày này hai người ở bên nhau từ sáng đến tối, trừ lúc ra ngoài dạo chơi, phần lớn thời gian còn lại được quấn quýt trong căn nhà ấm cúng. Cuộc sống vốn dĩ nhàm chán khô khan, nhưng bởi vì có người mình thích ở bên cạnh bầu bạn, từng phút từng giây đều trở nên ngọt ngào và phong phú. Nhưng mà, ngoài sự ngọt ngào ra, thì còn có chút bùng cháy trong cảm xúc. Đặc biệt là vào buổi tối khi màn đêm buông xuống, hai người cùng đi ngủ, có một số việc, một khi đã bắt đầu, sẽ dễ dàng trở thành thói quen gây nghiện, chẳng hạn như những nụ hôn nồng nàn, chẳng hạn như vòng tay ôm nhau mỗi tối. Tất cả đều khiến những cảm xúc sâu lắng trong lòng dễ dàng dâng trào. Thời tiết nóng bức, dù trong phòng đã bật điều hòa mát lạnh, nhưng khi hai người quấn quýt bên nhau trong bóng đêm, ai cũng đều cảm thấy cả người như bốc hơi. Lúc này, chiếc áo ngủ mỏng manh của Hà Trăng đã không còn vẹn nguyên, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lướt qua làn da cô, khiến trái tim cô càng thổn thức, nóng quá. Cô khẽ khàn thốt lên, Bùi Thừa An lập tức dừng lại, nghĩ rằng cô đang từ chối anh, vì thế rút tay về, nhưng chưa được bao xa, đã nghe thấy Hà Trăng khẽ lên tiếng, để anh nhẹ nhàng thôi Bùi Thừa An. Thực ra bây giờ, ranh giới giữa hai người đã quá đổi gần gũi, không đợi anh trả lời, Hà Trăng đã bắt đầu hành động. Với một sự táo bạo bất ngờ, bàn tay cô khẽ chạm nhẹ vào một vị trí, khiến anh không khỏi xao xuyến, một cử chỉ đầy tinh nghịch nhưng cũng đầy mời gọi. Bùi Thừa An bất ngờ không kịp trở tay, cuối cùng vẫn chiều theo ý cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Sau hành động đầy tinh nghịch đó, Hà Trăng thỏ thẻ, như một lời mời gọi không thể chối từ, giờ thì anh có muốn tiếp tục không? Ý ngầm là, em đã trêu chọc anh xong rồi, giờ đến lượt anh thể hiện tình cảm. Đêm nay, Bùi Thừa An còn bồn chồn gấp đôi so với mấy đêm trước. Thực ra, từ ngày thứ ba hai người ngủ chung, Hà Trăng đã bảo anh đừng quá giữ kẻ. Đến hôm nay, anh đúng là không thể kiềm giữ thêm được nữa những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng khi sự nồng nàn giữa hai người đạt đến đỉnh điểm, chuẩn bị bước vào khoảnh khắc thăng hoa, Hà Trăng vì quá căng thẳng mà bất ngờ lùi lại, không cẩn thận đè nặng lên vết thương ở chân. Vết thương vốn đã đóng vảy lại bị tróc ra, làm cả hai hốt hoảng một phen. Bùi Thừa An vội vàng xử lý lại vết thương cho cô. Sau sự việc bất ngờ này, cả hai đều rất hiểu ý nhau mà ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Chương 49, những ngày xa cách thời gian như dòng sông, cứ thế trôi đi vội vã. Những ngày tháng rực rỡ của kỳ nghỉ ngắn ngủi đã nhanh chóng khép lại. Hà Trăng trở về, lòng còn vương vấn chút lưu luyến, nhưng cô biết, không thể lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Cô từng nghĩ, hôn nhân là điều gì đó xa vời, nhưng giờ đây, cô lại mong ngóng đến ngày được cùng Bùi Thừa An đến đăng ký kết hôn. Có lẽ, tình yêu đã thay đổi mọi thứ, chuyện kết hôn, họ đã bàn tính không biết bao nhiêu lần. Mà nói cho đúng, là Hà Trăng thay đổi ý kiến không biết bao nhiêu lần. Lúc thì hào hứng, lúc lại e dè. Ai bảo Bùi Thừa An cầu hôn đâu, toàn là cô chủ động cả. Hôm ấy, cô chỉ buộc miệng nói vu vơ rằng những ngày như thế này thật tuyệt vời, hay là cứ thế mà đăng ký luôn đi. Ai ngờ, Bùi Thừa An lại cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng, được thôi. Lúc đó, cô chỉ muốn ngậm luôn lưỡi, nhưng lời nói đã buông ra, cô cũng không muốn né tránh. Bùi Thừa An ban đầu muốn báo tin mừng này cho hai bên gia đình ngay lập tức, nhưng Hà Trăng lại muốn về thăm dò tình hình trước. Thật ra, thăm dò làm gì nữa? Ngày cô bị thương, cả hai gia đình đã đến, ai nấy đều mong muốn hai người sớm về chung một nhà. Cô chỉ đang cố gắng vùng vẫy lần cuối cùng thôi. Một người từng dự định sống độc thân đến năm 30 tuổi, giờ mới yêu nhau được vài tháng đã phải nghĩ đến chuyện kết hôn, sao có thể không có chút băn khoăn, lo lắng. Bùi Thừa An hiểu rõ điều đó, anh kiên nhẫn chờ đợi. Mấy ngày nay, anh còn đối xử với cô tốt đến mức, dù đôi khi muốn trêu chọc, anh vẫn phải nhịn, anh nhịn, chắc chắn là rất vất vả. Nhưng anh biết, có lẽ Hà Trăng còn vất vả hơn anh. Nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào của mấy ngày qua, khóe môi anh lại bất giác cong lên. Sau khi quay lại làm việc, Bùi Thừa An bận rộn đến chóng mặt, dường như mọi công việc đều dồn dập ập đến. Điều này khiến Hà Trăng mấy ngày liền không gặp được anh, chân cô đã khỏi hẳn, ít nhất thì đi lại không còn là vấn đề. Mấy ngày không gặp Bùi Thừa An, ban đầu cô cũng thấy không sao. Dù đêm đêm, khi vươn tay muốn ôm, lại chỉ chạm vào khoảng trống, nhưng nghĩ lại, cô vẫn chưa kết hôn, nếu ngày nào cũng không về nhà ngủ thì thật không hay. Hơn nữa, cô lại sống cùng bố mẹ, họ sẽ biết chuyện mất, vậy nên, anh cứ bận đi, xong việc rồi gặp nhau cũng được. Nhưng đến ngày thứ ba, sự khó chịu bắt đầu len lỏi, đêm đến cũng khó ngủ. Để giải tỏa nỗi nhớ nhung, hoặc có lẽ là giải thoát cho Bùi Thừa An, cô quyết định tạo cho anh một bất ngờ. Hôm đó, sau giờ làm, cô về nhà tắm rửa, chuẩn bị kỹ càng, rồi nói dối với bố mẹ là đi chơi với bạn đến khuya mới về. Cô vui vẻ bước ra khỏi nhà, ngày rời Cẩm Tinh Nguyễn, Bùi Thừa An đã đưa thẻ cho cô, và giờ, tấm thẻ đã có tác dụng. Cô đến đó, dọn dẹp một chút, rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Bùi Thừa An, Cô mong chờ anh sẽ nói anh sẽ về ngay, nhưng không, anh lại báo là đang ở thành phố lân cận, phải đến chiều hôm sau mới về được. Hà Trang tự nhủ, đúng là cô không hề thích hợp với mấy trò bất ngờ này, cảm thấy có chút thất vọng. Đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ Tiết Thần, anh hẹn cô đi ăn tối, nói muốn giới thiệu. Một người. Hà Trang hỏi, ai? Tiết Thần đáp, bạn gái tôi. Không chỉ Hà Trang, cả ban nhạc Cải Thảo đều ngạc nhiên. Cách đây không lâu, Tiết Thần còn nói sẽ đi xem mắt, nếu được thì thử quen. Vậy mà mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Hà Trang lại tự hỏi, trước kia cô còn nhanh hơn, chỉ là lúc ấy cô không hề nghiêm túc, không biết Tiết Thần có nghiêm túc hay không. Tiết Thần, đến giờ Hà Trang cũng không hiểu rõ anh, cũng không đoán được anh khi yêu sâu đậm một ai đó sẽ như thế nào. Cô vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm của Tiết Thần dành cho cô thiên về tình bạn hơn là tình yêu, nếu không phải vậy, anh đã không chờ đến lúc đó mới biểu hiện ra tình cảm khác đối với cô. Bạn gái của Tiết Thần không phải là người anh gặp khi đi xem mắt, mà là một cô bé anh quen khi về trường cũ biểu diễn. Cô bé có vẻ ngoài trắng trẻo, nói chuyện nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn Tiết Thần đầy tình ý, vậy mà Tiết Thần lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng, khiến Hà Trang chỉ muốn đánh anh một trận. Nhưng sau đó, cô lại phát hiện, khi không có ai để ý, Tiết Thần lại dịu dàng, kiên nhẫn với cô bé, khiến mọi buồn phiền trên gương mặt cô tan biến. Hà Trang bật cười, mỗi người đều khác nhau, cách họ ở bên nhau cũng khác nhau. Chẳng hạn như cô, trước đây không nghĩ rằng có ngày cô sẽ chẳng còn thích ra ngoài chơi bời, ở nhà mấy ngày cũng không thấy chán, thậm chí yên lặng ở bên cạnh anh mà chẳng hề có chút khó chịu. Buổi tụ họp của ban nhạc Cải Thảo, ai cũng đi cùng người yêu, chỉ có mình cô lẻ bóng. Cô thấy cô đơn, lại càng nhớ Bùi Thừa An, trong phút bốc đồng, cô cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ một câu, bao giờ anh cưới em, cô không do dự mà gửi đi. Chưa đầy nửa phút sau, Bùi Thừa An đã trả lời, ngày mai, ngày mai. Hà Trang không kìm được mà bật cười, gương mặt rạng rỡ, cha cha. Hà Trang à, cậu ăn mật ông đấy à? Đại cù trêu chọc, Hà Trang đáp, đúng vậy, nói nghe xem, thằng cha nhà cậu nói gì mà khiến cậu cười đến mức ngược đãi cậu độc thân tụi tớ thế. Hà Trang nhướng mày, cậu muốn biết lắm mà. Đại cù gật đầu, đương nhiên tớ sẽ không nói cho cậu biết rồi. Hà Trang cười, rồi quay sang bạn gái đại cù, mấy lời âu yếm anh ta nói, cậu nghe không thấy chán à, anh ấy biết nói lời âu yếm đâu. Bạn gái đại cù biểu môi, đại cù không phục, sao anh lại không biết, tối qua anh còn thủ thì biết bao lời. Đại cù chưa nói hết câu đã bị bạn gái véo vào đùi, dù câu chuyện chưa được kể trọn vẹn, nhưng Hà Trang vẫn hiểu. Mặt cô đỏ bừng, một đám bạn thân thiết, từ thời học trò ngây ngô cho đến khi trưởng thành, cô cứ nghĩ mọi thứ vẫn vậy, nhưng hóa ra, không biết từ lúc nào, mọi thứ đã khác đi. Hà Trang có chút suy tư, nhưng nghĩ lại, những thay đổi này đều tốt cả, cô lại thấy lòng nhẹ nhõm. Đêm đó, gần nửa đêm, Hà Trang mới về đến nhà. Vừa mở cửa, cô đã thấy bố mẹ vẫn ngồi trong phòng khách, đang xem gì đó trong một cuốn sách. Hà Trang ngạc nhiên, bố mẹ, sao giờ này mọi người chưa ngủ à? Còn không phải vì con sao, mau lại đây, mẹ với bố con chọn được mấy ngày rồi. Bà Điền vui vẻ nói. Hà Trang ngạc nhiên, ngày gì ạ? Đi đến gần, cô nhận ra cuốn sách là Lịch Vạn Niên. Ông bà Hạ nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó quay sang Hà Trang với vẻ mặt trêu chọc, cười nói, còn ngày gì nữa? Gần đây con cứ bóng gió, bố mẹ biết con muốn lấy chồng sớm một chút. Hơn nữa, tối nay Tiểu Bùi đã gọi cho bố mẹ nói chuyện với thằng bé một lúc, cảm thấy rằng các con sớm kết hôn là tốt nhất, nhà họ Bùi cũng nghĩ vậy. Nếu chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi thì bắt đầu chọn ngày lành thôi. Hà Trang hơi há miệng, nhất thời không biết phải nói gì, cuối cùng, cô khép miệng lại. Thôi thì cứ như vậy đi. Chương 50, ngọn núi tình yêu và những điều chưa kể. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi đứng trên đỉnh Vân Đỉnh, lòng ngực tôi như muốn vỡ tung. Không phải vì cái độ cao, không phải vì cái sự mệt nhọc khi leo dốc, mà vì những điều sắp sửa ập đến. Tôi đã nghĩ mình sẽ cần thời gian, cần một khoảng lặng để chuẩn bị. Nhưng tất cả đã bị cuốn phăng bởi một cơn lốc tình yêu ngày hôm đó, dưới chân núi, khi những cánh hoa hồng đỏ thắm còn vương vấn trong tâm trí, tôi đã ước gì có thể quay ngược thời gian. Hối hận vì đã vội vàng gật đầu trước lời cầu hôn của Bùi Thừa An, khi mà đôi chân tôi còn chưa hoàn toàn lành lặn sau vụ tai nạn. Tôi tự hỏi, liệu có thể thay đổi quyết định không? Liệu có thể trì hoãn cái ngày định mệnh này không? Tôi biết anh yêu tôi, nhưng liệu anh có hiểu tôi không? Anh có biết tôi cần gì, muốn gì? Hay anh chỉ đơn giản là muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, như một giấc mơ cổ tích? Nhớ lại buổi chiều hôm đó, sau giờ tan làm, tôi đã ngỡ ngàng khi thấy anh đứng đợi với một bó hồng rực rỡ. Rồi khi anh mở cửa xe, cả không gian như ngập tràn trong biển hoa. Chiếc nhẫn lấp lánh, những lời cầu hôn ngọt ngào, và sự cổ vũ của mọi người xung quanh, tất cả đều quá đỗi bất ngờ. Tôi đã thốt lên, Anh thật sến súa, nhưng rồi, tôi đã vỡ lẽ. Tình yêu của anh, hóa ra, là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Và tôi, cũng không ngoại lệ, trong khoảnh khắc ấy, khi tiếng cười của Tiểu Lê và những người xung quanh còn vang vọng, tôi đã cảm thấy mình như một con khỉ trong vườn thú. Bị vây quanh bởi sự chú ý, tôi chỉ muốn trốn đến một nơi thật yên tĩnh, chỉ có hai chúng tôi chiếc xe, ngập tràn hương hoa, đưa tôi đến một nơi tôi không hề ngờ tới. Thay vì về nhà, anh dẫn tôi đến công viên. Lên núi, anh nói, và mọi hy vọng mong manh trong tôi tan biến, nhưng rồi, tôi nhận ra, anh luôn có những bất ngờ khác: thang máy, nhà hàng trên đỉnh, và những gương mặt thân quen, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Bố mẹ anh, bố mẹ tôi, cả ông nội tôi nữa. Họ đã ở đó, chờ đợi, bàn bạc, và lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi. Tôi, như một người ngoài cuộc, chỉ biết ngồi im lặng, nhưng rồi, khi được thấy ánh mắt trìu mến của anh, được cảm nhận sự quan tâm của anh qua những hành động nhỏ nhặt, tôi bắt đầu cảm thấy mong chờ. Em hài lòng chứ? Anh hỏi, em rất hài lòng, tôi đáp. Em thấy anh đúng là lãi lớn khi lấy được một cô vợ hời. Tôi lấp lửng treo anh, em không phải cô vợ hời, mà là bảo vật vô giá. Anh đáp lời, tôi bật cười. Bùi Thừa An, em phát hiện anh thay đổi rồi, mồm mép ngày càng dẻo quẹo. Thì ra khi thích một người, có nói bao nhiêu lời buồn nôn đến mấy cũng không đủ để biểu đạt tình yêu của mình với đối phương. Anh nói, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Khi những ánh mắt ái mộ đổ dồn về phía chúng tôi nhận ra mình không còn đường lui. Gia đình, bạn bè, tất cả đều đã sẵn sàng cho một chương mới. Và tôi đã sẵn sàng nắm tay anh, bước vào một cuộc hành trình mới, nhà của chúng ta. Tôi cố gắng kiềm chế nụ cười, nhưng không thể. Rồi, tất cả những gì tôi muốn làm là trừng trị anh. Khi cánh cửa cẩm tinh uyển khép lại, anh đã kéo tôi vào lòng, trao cho tôi một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn của sự nhớ nhung, của những ngày xa cách. Sau đó, tôi chỉ còn nhớ những cái ôm siết chặt, những nhịp thở dần dồn dập, và hơi ấm lan tỏa. Nóng không? Nóng, vậy chúng ta đi tắm nhé. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không phải như thế này. Không phải ở nơi thiêng liêng này, nhưng Bùi Thừa An, vẫn là Bùi Thừa An, anh chờ em ở ngoài. Tôi nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Rồi, tôi quyết định tự mình đối diện với mọi thứ. Trong làn nước ấm áp, tôi đã tự nhủ, tối nay, mình phải thu phục anh. Tôi tắm xong, mở cửa phòng tắm, và thấy anh, chưa gì đã tắm xong rồi sao? Ừ, anh không muốn để em đợi lâu, em chờ được, anh không chờ được. Và thế là, một đêm định mệnh bắt đầu. Hơi thở dịu êm của hai tâm hồn đang hòa quyện dần tìm thấy nhịp điệu bình yên trong căn phòng phủ màu lụa của đêm. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch, chậm rãi nhưng vẫn mãnh liệt, hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Hà Trang cuộn mình trong vòng tay Bùi Thừa An, đầu tựa vào vai anh, cảm giác như cả thế giới thu lại vừa vặn trong khoảnh khắc này. Một sự mãn nguyện sâu sắc tràn ngập không gian, không cần lời nói, không cần động chạm thêm, chỉ cần được ở bên nhau như thế này, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Khi mọi cảm xúc lắng động lại thành một dòng chảy êm đềm, cô mới khẽ khàng thì thầm, như một lời đáp chậm, Bùi Thừa An, em cũng yêu anh. Anh hôn nhẹ lên trán cô, hơi thở ấm áp phả vào tóc mai, lời hứa hẹn như gió thoảng qua nhưng ghim sâu vào tâm hồn, chúng ta sẽ yêu nhau cả đời. Cô khẽ dụi đầu vào hõm vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa, nhẹ nhàng đáp lời, ừm. Một tình yêu diệu kỳ, mãnh liệt đến nỗi cô muốn ôm chặt lấy anh, như thể chỉ có thế mới thể hiện hết được nỗi lòng mình. Cô siết vòng tay, dường như muốn giữ lấy anh mãi mãi, không một khoảnh khắc xa rời dư âm ngọt ngào vừa qua, những xúc cảm còn vương vấn trong tâm hồn, giờ đây bỗng chốc trở thành ký ức tươi rói, dẫn lối cô trở về với những giây phút bùng cháy, căn phòng như đặc quánh hơi thở nồng nàn. Một dòng điện ngầm mãnh liệt chạy xuyên qua không gian giữa họ. Gương mặt Bùi Thừa An đỏ bừng, ngọn lửa khao khát trong anh cũng bùng cháy không thể kìm nén. Anh không muốn phí hoài thêm một giây phút nào, đôi chân dài sải bước dứt khoát, và chỉ trong tích tắc, anh đã ở đó, che phủ lên Hà Trăng như một ánh trăng đang tan chảy. Những nụ hôn nồng nàn từ cổ cô, như một dòng chảy nhẹ nhàng, đầy mê hoặc, dần lan tỏa. Chiếc áo ngủ bằng lụa, dường như trở nên quá đỗi thừa thải trong khoảnh khắc đó, khẽ trượt nhẹ, nhường chỗ cho sự gần gũi. Hà Trăng cảm thấy hàng ngàn dây thần kinh ngủ quên bấy lâu trong cơ thể cô giờ đây đều được anh đánh thức, rung lên từng hồi. Môi anh nóng bỏng là thế, nhưng mỗi khi chạm vào làn da cô, lại khiến cô run rẩy không ngừng, một cảm giác vừa sợ hãi vừa mê đắm. Anh kiên nhẫn vô cùng, mặc dù cô có thể cảm nhận rõ sự kìm nén dữ dội đang cố gắng níu giữ anh. Bàn tay anh dịu dàng, thăm dò, như một bản hòa tấu trầm bổng khơi gợi những cảm xúc thẳm sâu nhất trong cô. Anh lại cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt đắm đuối như muốn nuốt trọn cả linh hồn cô, một ánh mắt chất chứa đầy khao khát, đang hòa cùng khao khát của cô. giọng anh khàn đặc, một câu hỏi thì thầm như lời thỉnh cầu, Trăng Trăng của anh, liệu em có đồng ý? Trong lòng Hạ Trăng bật cười thầm, cái này mà còn phải hỏi nữa sao, anh ngốc. Nhưng thay vì thốt ra lời, một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên. Cô dùng tay đẩy nhẹ Bùi Thừa An. Anh vốn chỉ đang chống tay hờ hững, trọng tâm không vững, liền dễ dàng ngã nghiêng sang một bên. Hạ Trăng nhanh chóng lật người, nhẹ nhàng đè lên anh, như một nàng mèo tinh quái, cô hơi nhổm người lên, nở nụ cười lém lỉnh. Anh đã sẵn sàng chưa, chàng trai của em? Ánh mắt Bùi Thừa An, từ gương mặt cô, từ từ trượt xuống, dừng lại. Hạ Trăng theo ánh nhìn của anh, thấy sự gần gũi giữa cả hai, một khoảnh khắc thật quyến rũ và đầy mời gọi. Cô cảm nhận được một sự lay động rõ rệt từ anh, một chạm khẽ khàng nhưng đầy sức nặng của khao khát. Nụ cười trên môi cô chợt cứng lại, một vệt hồng lan tỏa, Bùi Thừa An bật cười trầm ấm, hai tay nắm lấy cánh tay cô, nâng đầu lên hôn cô một cái thật sâu. Rồi, chỉ bằng một chút lực nhẹ nhàng, tầm nhìn của Hạ Trăng xoay chuyển, và cuối cùng, cô lại trở về vị trí nằm dưới A. Anh ăn gian. Cảm giác quyền chủ động bị cướp mất khiến cô lên tiếng phản đối, nửa giận nửa hờn. Em muốn ở trên cơ, lần này em không được đâu. Giọng anh ấm áp nhưng đầy kiên quyết, anh không biết là không được tùy tiện nói người khác không được sao? Cô cố làm ra vẻ nghiêm trọng, Bùi Thừa An cười, vừa hôn lấy môi cô vừa mơ hồ nói, ngoan nào, sau này anh sẽ chiều em hết. Em muốn thế nào cũng được, không? Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng những lời còn lại tan biến trong một tiếng thở dài đầy mong đợi. Bùi Thừa An đã sẵn sàng. Cô nhìn anh. Ánh mắt vừa run rẩy sợ hãi, vừa tràn đầy khao khát, chờ đợi, Trăng Trăng, anh yêu em. Lời thổ lộ cuối cùng vừa buông xuống, như một. Cánh cửa mở ra, anh không thể kìm nén thêm được nữa. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, hai linh hồn hòa là một, tan chảy vào nhau như hai dòng nước tìm về một mối, Trăng Trăng. Bùi Thừa An khẽ gọi, giọng nói vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng tràn đầy yêu thương ư. Cô đáp lại. Giọng mềm mại như nhung, em đừng cử động nhé. Anh bỗng thì thầm, một sự căng thẳng nhẹ nhưng rõ ràng trong giọng nói, tại sao? Cô không nhịn được, lại phải dụi vào anh, hoàn toàn vô tư. Bùi Thừa An hít một hơi thật sâu, rồi lập tức khẽ xoay người, trao cô một nụ hôn thật sâu. Bàn tay anh cũng bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng lướt trên tóc mai cô. Bùi Thừa An. Em muốn đi ngủ mà. Hạ Trăng kêu lên, giọng vừa hờn dỗi vừa có chút nũng nịu, chút nữa thôi. Rồi ngủ sau. Anh đáp, giọng điệu trầm ấm, đầy vẻ mê hoặc, chút nữa là trời sáng rồi, vậy thì sáng rồi chúng ta ngủ. Hạ Trăng khẽ thở dài, một tiếng hu hu hu như tiếng mèo con làm duyên. Ôi, cái sự mệt mỏi đầy hạnh phúc này. Chương 51, dấu ấn tình yêu đầu đời biệt nửa vòng trái đất suốt một tuần dài đằng đẵng, tôi mới thực sự nếm trải cái vị khổ đau của nỗi nhớ nhung. Thời gian như kéo giãn vô tận, từng giờ, từng phút bò qua nặng nề. Dù cơ thể rã rời vì công việc, giấc ngủ chập chờn không thành giấc, bởi tâm trí tôi chẳng khi nào ngơi nghỉ, chỉ toàn hình bóng em, Trăng Trăng của tôi. Nhất là sau cái ngày em trao tôi bản kế hoạch cuộc đời em, mọi thứ càng trở nên rõ ràng và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Nhớ lại, mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều cuối tuần bình yên, chỉ cách đây không lâu cân trai tôi còn đang say giấc. Tôi... Sau một giấc trưa chợp mắt đủ nửa tiếng thời gian vàng để tái tạo năng lượng cũng đã tỉnh táo hoàn toàn. Bước chân khẽ khàng, tôi tiến về phòng ngủ để đánh thức Trăng Trăng. Không thể để em ngủ quá lâu, nếu không tối đến em sẽ lại trằn trọc, rồi lén lút ôm điện thoại. Việc đưa em vào giấc ngủ đôi khi là một thử thách đáng yêu, dù tôi luôn có phương pháp riêng hiệu nghiệm, nhưng tôi vẫn mong em tự nguyện hơn một chút, thức dậy cũng không hề dễ dàng với Trăng Trăng. Em thường mè nheo, giở đủ trò làm nũng để được ngủ nướng thêm. Thậm chí còn hù dọa tôi. Đứng trước sự làm nũng của cô mèo nhỏ, tôi đành dịu dàng dỗ dành. Còn những lúc em tinh quái chọc ghẹo, tôi chỉ còn biết bó tay. Rõ ràng đã đồng ý sẽ dậy, còn tự tin tuyên bố nếu không làm được thì sẽ làm cúng con cả ngày. Em quả thực có ngồi bật dậy đấy, nhưng chỉ vài giây sau, lại ngã lưng xuống, chui tọt vào chăn ấm. Về cái khoản nói mà không giữ lời, em lại dứt khoát thừa nhận một cách tỉnh bơ, đôi mắt chớp chớp lấp lánh ý cười. Thì hôm nay cứ cho em làm cúng con của anh đi. Em hôm qua đã quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Tất cả là lỗi của người chủ như anh đấy, đã nói là nên dừng lại rồi, nói chỉ thêm một lát thôi, chỉ một lần nữa thôi vậy mà anh thì sao, đồ lừa đảo. Anh đã khiến em tiêu hao nhiều năng lượng đến vậy, giờ lại không cho em bổ sung. Tối nay anh không được trêu chọc em đâu đấy, hừ. nếu dám trêu chọc em, anh mới là cún con. Giờ em không vui, em muốn ngủ đến khi trời đất đảo lộn luôn, tôi chỉ biết lắc đầu mỉm cười dù sao, lúc đó tôi vẫn có thể dùng cách thức riêng của mình. Phần lớn thời gian, em sẽ hoảng hốt như chú thỏ con, sốc chăn bật dậy. Đôi khi, em lại thách thức tôi với ánh mắt tinh quái, thử xem nào. Và hầu như chiêu này luôn hiệu nghiệm, bắt đầu buổi sáng bằng sự gần gũi ấm áp tràn ngập yêu thương, một khởi đầu tôi vô cùng yêu thích. Thật ra, tôi chưa bao giờ ép Trăng Trăng phải thức dậy ngay lập tức. Tôi cũng chẳng hề phiền lòng với cái nhiệm vụ khó nhằn này. Ngược lại, tôi còn thấy thích thú vô cùng, ngắm nhìn em lúc thì hờn dỗi, lúc lại nhõng nhẽo, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo con khiến tôi thấy em đáng yêu không thể tả. À, cả lúc em vội vàng cuống quýt vì sắp trễ giờ đi làm cũng đáng yêu nữa, những điều này, tất nhiên, tôi sẽ giữ kín như bưng. Nếu không, em sẽ xù lông như một chú mèo con nổi giận giơ móng vuốt cào người, hoặc như một cún con tinh nghịch há miệng cắn tôi. Tuy nhiên, vào buổi trưa, phương pháp riêng ấy lại không thể sử dụng. Bởi vì con trai thường chỉ ngủ hơn một tiếng là dậy, thời gian quá eo hẹp, trừ phi con được ông bà nội hoặc ông bà ngoại đón đi chơi, nhưng tôi đâu phải không có cách. Ví dụ như vừa rồi, em đồng ý dậy nhưng lại lý nhí rằng không mở mắt nổi, cũng không có sức. Thế là tôi liền nhẹ nhàng bế bổng em vào phòng sách. Một nụ hôn kéo dài, êm ái, sẽ đánh thức em hoàn toàn, con trai chưa tỉnh, sợ tiếng tivi làm ồn, nên những lúc như thế, chúng tôi thường ngồi trong phòng sách, mỗi người một góc đọc sách hoặc lướt mạng. Khi Trăng Trăng tìm thấy điều gì thú vị, em sẽ gọi tôi lại xem cùng. Dù tôi đôi khi thấy những video hay câu chuyện hài hước em xem có vẻ ngốc nghếch, nhưng nhìn em cười ngây ngô, hồn nhiên như đứa trẻ, tôi lại thấy tất cả đều đáng giá. Hôm nay, Trăng Trăng không mải mê với thế giới ảo mà lại say sưa lục lọi đống sách của bố mẹ tôi vừa mang đến hôm qua. Tôi vốn không phải người thích hoài niệm, những quyển sách cũ đều đã được sắp xếp gọn gàng, nên tôi cũng không có ý định lôi ra xem lại. Nhưng Trăng Trăng lại tỏ ra vô cùng hứng thú, em bảo muốn khám phá bí mật thời thơ ấu của tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm, cứ để mặc em, vì tôi nào có bí mật gì để giấu, thế nhưng, chỉ một lát sau, em đã phá lên cười khúc khích. Tự nhiên, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Từ trong một quyển sách giáo khoa tiểu học cũ đã ngã vàng, em rút ra một tờ giấy, cười đến mức không thể dừng lại được, đôi vai rung lên bần bật. Nhanh chóng đọc xong, em nén cười, cất giọng đầy biểu cảm, đọc lớn nội dung bức thư. Bùi Thừa An, chào bạn, đầu tiên mình xin tự giới thiệu, mình là Khương Tiểu Văn của lớp 2. Không biết bạn có biết mình không, mỗi ngày mình đều đi ngang qua lớp của bạn, bạn ngồi ở bàn cuối, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy mình. Với cả, giờ giải lao tiết thể dục, bạn đứng hàng cuối trong lớp, còn mình đứng đầu bên lớp mình, lúc xoay người vận động, hẳn là bạn cũng thấy được mình thôi sững sờ. Đây chính là bức thư tình đầu đời tôi nhận được hồi bé, tôi không hiểu sao nó vẫn còn ở đây, vì bình thường tôi đều sẽ trả lại cho người gửi. Trăng Trăng vừa đọc vừa cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà ngắt lời em, Trăng Trăng, đừng đọc nữa, sao lại không đọc chứ, hay mà. Em chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt ngây thơ không chút ác ý, nhưng tôi biết. Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, tôi giải thích, đó là những lá thư anh nhận được hồi nhỏ, có lẽ anh đã quên trả lại thôi. Trăng Trăng nhoẻn miệng cười tinh quái, ồ chắc là nhiều quá nên sót lại hả? Nhưng không đúng, nó kẹp trong sách giáo khoa mà, chẳng lẽ anh không nhìn thấy? Chắc là anh có chút tình cảm với người ta nên giữ làm kỷ niệm, hì hì không phải. Trăng Trăng lập tức ngắt lời tôi, ung dung nói, ây da, anh đừng lo lắng, chồng em từ nhỏ đã có sức hút như vậy, em siêu tự hào. Hơn nữa, đó là giai đoạn mới bắt đầu biết rung động, em hiểu mà, cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của em, trong lòng tôi cười thầm, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra nghiêm túc, em mới tiểu học mà đã biết rung động rồi sao, chủ đề đột ngột chuyển sang em hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười tinh nghịch khiến tôi chỉ muốn kéo em lại, ôm chặt vào lòng, đúng vậy, giống anh thôi, không hề. Rung động đầu đời của anh chỉ bắt đầu khi anh gặp em. Lời nói thật lòng này chắc chắn sẽ bị Trăng Trăng cho là lời đường mật, nhưng nó lại là sự thật trọn vẹn. Từ khi có ký ức, tôi đã quen với những lời khen ngợi. Một nửa là khen tôi có vẻ ngoài sáng sủa, một nửa là khen tôi thông minh. Tôi không hiểu rõ tiêu chuẩn của cái gọi là đẹp trai là gì, chỉ thấy mọi người ai cũng giống nhau. Nếu thực sự phải nói đến sự khác biệt, thì chỉ là mắt to hay mắt bé, dáng người mập hay gầy. Mắt tôi không to không nhỏ, nhưng tôi nghĩ trẻ con mắt to khá dễ thương, mấy đứa trẻ mập mạp cũng rất đáng yêu. Còn tôi, vì cơ thể phát triển nhanh, dáng người hơi gầy, tự cho rằng mình chẳng liên quan gì đến vẻ đáng yêu ấy. Tất nhiên, không ai nói tôi đáng yêu, chỉ nói tôi đẹp trai. Mà đẹp và đáng yêu khác nhau thế nào, trước đây tôi không rõ. Tôi cảm thấy Trăng Trăng là người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, nhưng em cũng từng nói tôi đáng yêu vài lần. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, thậm chí hơi hoảng sợ. Cái từ này, làm sao có thể dùng để nói về tôi? Chắc chỉ có người như Trăng Trăng mới tùy tiện dùng từ như vậy. Từ năm lớp 5 tiểu học, tôi đã bắt đầu nhận không ít những mẫu giấy hay thư từ các bạn nữ. Đại loại là khen tôi học giỏi, muốn làm bạn gái của tôi. Tôi đều lịch sự trả lời, nói rằng chúng tôi còn nhỏ, chưa đến tuổi yêu đương, khuyên các bạn ấy nên chăm chỉ học hành, ngày càng tiến bộ. Lý do tôi nghĩ rằng còn nhỏ thì không được yêu đương là vì tôi từng nghe người lớn nói gì tôi mới 16 tuổi đã yêu đương, như vậy là không đúng, ảnh hưởng đến bản thân và cả người khác. Tôi cảm thấy chuyện yêu đương cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi, nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, nên tôi từ chối tất cả. Nhiều bạn nữ nhận thư trả lời của tôi xong sẽ viết lại một bức khác, nói rằng khi nào lớn sẽ làm người yêu sau. Sau đó, đương nhiên, không có sau đó nữa, chỉ có một bạn nữ khiến tôi cảm thấy rất bối rối, đó chính là Tiết Nam. Không biết từ lúc nào, bắt đầu có người nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, hỏi, cô dâu của cậu thế nào rồi? Tôi vô cùng kinh ngạc, cái tên Tiết Nam này, tôi cũng chỉ biết đến từ miệng của họ. Vốn tưởng chuyện này qua vài ngày sẽ hết, nhưng không ngờ càng lúc càng nhiều người biết, thậm chí ngay cả mẹ tôi cũng biết, còn lấy ra trêu chọc tôi. Lúc trước tôi không hề biết Tiết Nam là ai. Sau này, vì chuyện này mà tôi mới biết đến cô bạn đó. Tôi không phải người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn bây giờ, ngoại hình của Tiết Nam cũng xem như khá ổn, nhưng trước đây tôi lại không thấy cô bạn này đáng yêu. Tiết Nam có vẻ rất tự tin, biểu cảm mang theo chút kiêu ngạo, tất nhiên đó là đối với người khác. Còn khi đứng trước mặt tôi, Tiết Nam có vẻ hơi ngại ngùng vì chuyện này cứ bị đồn thổi mãi, ảnh hưởng đến tôi ngày càng lớn. Cuối cùng, có một lần tôi đã nói vài lời hơi khó nghe. Sau đó điều này cũng gây ảnh hưởng không tốt đến Tiết Nam. Chỉ là không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua, Tiết Nam vẫn ôm mối hận trong lòng. Tình cảm của Tiết Thần đối với Trăng Trăng không hề đơn giản, tôi đã nhận ra ngay từ lần đầu gặp anh ta. May mắn là Trăng Trăng dường như không có cảm giác gì vượt quá mức tình bạn với anh ta. Thật ra, lúc đó tôi cũng không quá chắc chắn, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Dù gì lúc ấy mới quen nhau, không phù hợp thì cũng không cần cưỡng cầu. Lần đầu gặp Trăng Trăng, quả thật tôi thấy em rất thục nữ, cười lên trông rất ngọt ngào. Nhưng nhìn vào đôi mắt em là biết, em không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài. Tôi thích đôi mắt của em, mang theo nét tranh mảnh, lại có chút gì đó, tinh quái, loại ánh mắt mà chỉ cần nhìn là đã biết đang tính toán nghịch ngợm làm chuyện xấu. Khi em nói thích tôi biết cái thích đó có lẽ chỉ như cảm giác khi thấy hoa cỏ xinh đẹp bình thường thôi. Có lẽ bởi vì đã có quá nhiều người thích vẻ bề ngoài của tôi, ngưỡng mộ thành tích học tập và năng lực trong công việc của tôi, đột nhiên có một người không mê mẩn ngoại hình của tôi, cũng không quan tâm hay không muốn biết đến thành tựu của tôi lại cảm thấy hứng thú với em hơn. Khi tôi ngỏ lời hẹn hò, biểu cảm của em khiến tôi muốn bật cười, cũng có chút cảm giác chiến thắng. Nét mặt em cho thấy kế hoạch của em đã bị tôi phá vỡ. Thời gian đầu yêu đương với Trăng Trăng, tôi nhận ra em dường như luôn có điều gì đó trăn trở, tình cảm dành cho tôi cũng chưa hẳn là tình yêu. Tôi không biết em đang bối rối về điều gì, chỉ cảm thấy em chưa thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ này. Nhưng tôi nghĩ rằng, tình cảm cần phải được vun đắp, chậm rãi vun đắp mới có thể ổn định và bền lâu. Tôi thích cảm giác từ từ xây dựng mối quan hệ này, điều đó khiến tôi an tâm hơn. Nếu ngay từ đầu em đã cuồng nhiệt như những cô gái từng tỏ tình với tôi, có lẽ tôi sẽ lo lắng rằng mọi thứ chỉ như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ trong phút chốc, lại dễ dàng tan biến. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi không mấy tin tưởng Trăng Trăng, luôn cảm giác nếu một ngày nào đó em không còn điều gì rối rắm nữa, có lẽ sẽ nói lời chia tay với tôi. Thực ra mà nói, tôi rất không muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi quen nhau qua mai mối và bắt đầu hẹn hò. Hai người xa là đột nhiên trở thành người yêu, sự thay đổi đó thực sự khiến người ta khó mà thích nghi. Thời gian đầu, cả hai đều khá ngượng ngùng. Tôi vốn ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, còn Trăng Trăng thì lại viết hết cảm xúc lên trên mặt. Có đôi lúc em rầu rĩ mà lén cắn môi, thực ra tôi đều nhìn thấy, nhưng tôi sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì, nếu không em sẽ càng ngượng ngùng. Sau một thời gian ở bên nhau, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Tình cảm của tôi dành cho Trăng Trăng cũng ngày càng sâu sắc. Điều khiến tôi vui vẻ chính là, Trăng Trăng dường như cũng bắt đầu động lòng với tôi. Nhưng tôi phát hiện em vẫn còn tâm sự gì đó. Điều này làm tôi bất an. Tôi cứ nghĩ là vì Tiết Thần. Tôi biết Tiết Thần đang theo đuổi Trăng Trăng, và điều đó khiến tôi hơi thiếu tự tin, Dù sao họ cũng đã quen biết nhau nhiều năm, rất hiểu lẫn nhau, Trăng Trăng cũng rất tán thưởng cậu ta. Tiết Nam đã đến tìm tôi, đại khái muốn nói là Trăng Trăng không hợp với tôi, rằng Trăng Trăng và Tiết Thần hợp nhau hơn, hơn nữa hai người họ quen biết đã nhiều năm, Tiết Thần đối với Trăng Trăng không giống những cô gái khác. Ngoài ra, Trăng Trăng đã từng thích Tiết Thần, chỉ là nghĩ rằng Tiết Thần không thích mình nên vẫn luôn giấu trong lòng. Giờ đây Tiết Thần đã nhận ra tình cảm của anh ta dành cho Trăng Trăng, chỉ cần anh ta mở lời, chắc chắn Trăng Trăng sẽ dao động. Có điều Trăng Trăng là một cô gái có đạo đức, hiện giờ vẫn đang quen tôi nên sẽ rơi vào tình cảnh khó xử. Mục đích của Tiết Nam chính là muốn tôi chủ động buông tay đối với suy nghĩ tự cho mình là đúng của Tiết Nam, dù tôi khinh thường nhưng trong lòng vẫn có chút để ý, may mắn là Trăng Trăng đã nói rõ với tôi rằng cô ấy không có loại tình cảm đó với Tiết Thần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại phát hiện, trăn trở của Trăng Trăng càng ngày càng nặng nề hơn, tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt đẹp. Ở bên Trăng Trăng là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất. Trước đây tôi không chú ý đến giờ tan làm, chỉ tập trung vào tiến độ công việc. Nhưng từ khi có Trăng Trăng, tôi cũng giống như những đồng nghiệp khác, cứ đến 3-4 giờ chiều là lại thường xuyên nhìn đồng hồ. Trăng Trăng là một cô gái rất đặc biệt, đôi khi còn khá nghịch ngợm, cố ý nói những lời mập mờ để trêu chọc tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra tai mình lại nhạy cảm đến vậy. Mỗi lần em thấy tai tôi đỏ lên thì trông có vẻ rất phấn khích, như thể vừa làm được chuyện gì ghê gớm lắm. Em không biết vì sao tai tôi lại đỏ lên, cũng không biết khi nhìn thấy vẻ đắc ý của em, tôi muốn trêu ghẹo em đến nhường nào. Nhưng tôi đều nhìn xuống, không phải vì không dám chịu trách nhiệm với em, mà bởi vì tôi biết rõ mình thực sự thích em, càng ngày càng thích, cũng đã nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai của cả hai. Thực ra quá trình cân nhắc đó rất ngắn, tôi chắc chắn rằng mình muốn ở cạnh em suốt quãng đời còn lại và rồi, khi nhìn thấy tờ kế hoạch mà Trăng Trăng đưa cho, một sự ngạc nhiên thoáng qua đã nhanh chóng được thay thế bằng sự hiểu rõ. Kết hợp với những trăn trở trước đây của em, cùng tâm sự nặng nề gần đây, cuối cùng tôi cũng hiểu được mọi chuyện. Nói thế nào nhỉ, đối với những chuyện như vậy, trong lòng tất nhiên sẽ có chút cảm xúc xáo động, nhưng những cảm xúc đó vừa mới chớm nở thì đã bị lời giải thích cùng lời tỏ tình chân thành sau đó của em nhấn chìm hoàn toàn. Trăng Trăng nói đừng liên lạc với em trong 2 ngày. Tôi biết em sợ tôi sẽ không tha thứ. Qua từng câu từng chữ, tôi cảm nhận được sự áy náy sâu sắc của em, biết rằng trong lòng em không hề dễ chịu. Mà tôi không muốn nhìn thấy em như vậy, tôi thích nhìn thấy em vui vẻ, thích nhìn nụ cười rạng rỡ của em, tôi gọi điện cho em, nhưng không ngờ cô gái nhỏ này lại không nghe máy, thậm chí còn tắt nguồn, nếu đã như vậy, tôi đành để em dằn vặt thêm 1 ngày nữa đi, coi như là một thử thách nhẹ nhàng, để em bớt đi những suy nghĩ trong lòng. Tôi định ngày hôm sau tan làm sẽ đến gặp em, nhưng đột nhiên công ty yêu cầu tôi đi công tác nước ngoài, không có thời gian gặp em nữa. Tôi chỉ đành nhắn tin, để em tự mình suy ngẫm, và thế là... Xa cách nửa vòng trái đất suốt 1 tuần dài đằng đẵng, tôi mới thực sự nếm trải cái vị của nỗi nhớ. Dù cơ thể mệt mỏi vì công việc, giấc ngủ chập chờn không yên, bởi tâm trí tôi chẳng khi nào thôi nghĩ về em. Tôi nhớ em, nhớ đến cồn cào đấy, một câu chuyện tình yêu vượt mọi dự tính từ thời tiểu học cho tới lúc trưởng thành. Ai bảo tình yêu không phải là một chiến lược? Cơ mà chiến lược nào cũng tan vỡ trước kế hoạch của định mệnh, phải không các bạn? Chỉ cần đúng người, đúng thời điểm. Mọi thứ sẽ tự khắc đâu vào đấy thôi, tiếng khóc của con trai đột ngột vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào giữa tôi và Trăng Trăng. Mới phút trước còn chìm đắm trong những giây phút ngọt ngào, giờ đây chúng tôi chợt giật mình, ý thức được rằng có một sinh linh bé bỏng đang cần đến mình. Nhìn Trăng Trăng đang ôm chặt lấy tôi, rền khẽ trong lòng như một chú mèo nhỏ đang bị cuốn hút, tôi biết cô ấy cũng đang rất khó chịu. Bản thân tôi cũng vậy, nhưng thấy cô ấy như vậy, tôi lại không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ. Thôi thì đêm nay cô ấy sẽ phải thật sự quan tâm đến tôi, con trai tỉnh rồi, tôi khẽ khàng thì thầm, cố gắng hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Trăng Trăng níu chặt lấy tôi, đôi môi nhỏ nhắn chu ra vẻ hờn dỗi, em không muốn anh đi đâu hết, được thôi, tôi trêu, vậy thì để con khóc thêm chút nữa vậy, cô ấy lập tức lắc đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh sự xót xa, không được. Tội nghiệp thằng bé lắm. Anh đi đi, rồi cô ấy miễn cưỡng buông tôi ra, vội vã chỉnh trang lại trang phục. Tôi khó khăn dời ánh mắt đi, quay người bước nhanh vào phòng con trai, để lại sau lưng một mùi hương ngọt ngào vương vấn và một lời hẹn thầm kín cho đêm nay, nhìn lại, chặng đường đến được những khoảnh khắc bình yên xen lẫn thử thách ngọt ngào này không hề dễ dàng, ngày tôi về nước sau chuyến công tác dài, lòng tôi chỉ mong một điều duy nhất, được gặp Trăng Trăng ngay lập tức. Nhưng đời đâu như ý mình, công việc cứ thế đổ xuống, buổi tối lại kẹt một bữa tiệc xã giao không thể vắng mặt. Tôi đành tự nhủ, thôi thì dáng vẻ phong trần mệt mỏi này cũng chẳng hay ho gì. cứ nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai đi tìm nàng cũng chưa muộn. Tôi thậm chí đã hủy cả kế hoạch leo núi ngày hôm sau, nào ngờ, chính vì thế mà chúng tôi lại lỡ mất nhau. Thật đúng là chuyện tốt thì luôn gặp trắc trở, hóa ra, nàng lại tự mình đi leo núi. Rõ ràng là vì tôi, điều này khiến lòng tôi vui sướng không tả, dẫu biết rằng nàng vốn chẳng phải người ưa mạo hiểm. Mang theo tâm trạng háo hức lẫn chút lo lắng, tôi vội vã đến dưới chân núi, chỉ để nhận được tin nàng bị thương. Vết thương của nàng tuy không nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn đau lòng vô cùng. Trăng trăng của tôi vốn không phải người cẩn thận, tôi phải tự mình chăm sóc nàng mới yên tâm, thế là, tôi đưa nàng về căn nhà ở Cẩm Tinh Quyển nơi mà ban đầu tôi dự định sẽ sửa sang lại thật tươm tất trong vài ngày tới, rồi đưa nàng đến và cầu hôn nàng. Kế hoạch ban đầu tan vỡ, nhưng không ngờ mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy từ trước. Tôi thật sự rất biết ơn mẹ, những ngày sớm chiều ở chung cùng trăng trăng tại Cẩm Tinh Quyển trôi qua thật vui vẻ, mãn nguyện đến từng hơi thở. Tất nhiên, cũng đầy những phút giây ngọt ngào. Tôi không phải là người thích nói nhiều, trăng trăng thì ngược lại, nàng là một dòng suối róc rách không ngừng, và tôi thì vô cùng thích lắng nghe. Có nhiều người nói nhiều sẽ khiến tôi thấy phiền phức, nhưng trăng trăng thì khác. Giọng nói trong veo của nàng khiến căn nhà nhỏ trở nên náo nhiệt, ấm cúng và đầy thú vị. Ví dụ như khi nàng tò mò hỏi xem tôi có phải đi công tác cùng Lữ Mộng Kỳ hay không, thật sự rất đáng yêu. Nói về Lữ Mộng Kỳ, tôi biết trăng trăng khá để tâm đến cái tên không mấy dễ chịu này. Dù sao thì cô ta cũng là đồng nghiệp của tôi, những liên hệ trong công việc rất nhiều. Sự lo lắng của trăng trăng không phải là không có lý. Lữ Mộng Kỳ, dù biết tôi đã có bạn gái, vẫn không có ý định từ bỏ. Bình thường trong công việc, cô ta sẽ luôn tìm cơ hội tiếp cận tôi. Lúc đầu tôi đã khéo léo bày tỏ lập trường của mình, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, tôi không hiểu nổi người như Lữ Mộng Kỳ, quá mức cố chấp, cũng không nhìn rõ thực tế. Chúng tôi là đồng nghiệp, nên trước mặt người khác, tôi vẫn giữ thể diện cho cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ mãi như vậy. Có lần, vài đồng nghiệp cùng nhau đi ăn trưa. Đậu Soái hỏi tôi khi nào kết hôn với Trăng Trăng, Lữ Mộng Kỳ lại tỏ vẻ ngạc nhiên, nói rằng tôi và Trăng Trăng không xứng đôi, rằng tôi nên ở bên một người có sở thích và năng lực tương đồng. Như vậy mới có thể sống một cuộc sống hài hòa. Ý của cô ta như một mũi tên, muốn ám chỉ rằng cô ta mới là người thích hợp. Dù tôi không nghĩ giữa tôi và cô ta có bất cứ sở thích chung nào, còn về năng lực thì tôi không muốn đánh giá, nhưng tôi tự hỏi, cô ta có hát hay bằng trăng trăng không? Còn sự hòa hợp, chỉ khi ở bên trăng trăng tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp đích thực của từ này. Không khí bỗng trùng xuống, tôi nhìn thẳng vào Lữ Mộng Kỳ, giọng dứt khoát, tôi phù hợp với ai nhất, tôi là người rõ ràng hơn ai hết. Cô cũng nên hiểu rõ bản thân không phù hợp với người nào đi. Tôi không thèm bận tâm đến phản ứng của cô ta, quay sang Đậu Soái, nở một nụ cười ấm áp. Tôi đã bàn với cô ấy về thời gian kết hôn, nhưng Trăng Trăng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chắc tôi phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Lời tôi nói, không chỉ là lời từ chối, mà còn là một đường ranh giới rõ ràng. Thế nhưng, Lữ Mộng Kỳ vẫn không chịu hết hy vọng. Tối hôm đó, cô ta đến ký túc xá của tôi. Tất nhiên, tôi không cho cô ta vào. Cô ta đã uống rượu, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, và tôi cũng chẳng khách sáo với cô ta làm gì. Có gì nói nấy. Lời thật lòng thì dễ làm tổn thương người khác, nhưng tôi không cần phải lo lắng về việc làm tổn thương cô ta. Chuyện này có đồng nghiệp khác nhìn thấy, và sau khi tôi đã nói đến mức đó, Lữ Mộng Kỳ cũng không tiếp tục dây dưa. 2 tháng sau, cô ta từ chức, nghe nói chuyển sang làm cho một công ty thực phẩm với mức lương khá cao. Những chuyện này, lúc đó tôi không kể với Trăng Trăng. Khi cô ấy hỏi bóng gió, tôi cũng không nói, bởi tôi phát hiện ra khi cô ấy cảm giác có nguy cơ, cô ấy sẽ đặc biệt quan tâm. Tất nhiên, tôi không muốn cô ấy cứ mãi lo lắng. Mãi cho đến khi chúng tôi thống nhất được thời gian kết hôn, tôi mới kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy. Nàng như trút được gánh nặng trong lòng, vui vẻ và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Bùi Thừa An, Trăng Trăng nhau mắt nhìn tôi, đôi môi chúng chím, anh giỏi nịnh nọt từ bao giờ vậy? Miệng ngọt thế kia hả, ngọt sao? Tôi nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên, ngọt chứ, em không tự mình nếm thử, sao mà biết được? Được thôi, như tôi mong đợi, Trăng Trăng nhào vào lòng tôi, đôi môi cô ấy cũng tìm đến môi tôi. Tôi cảm nhận được vị ngọt ấy không chỉ ở đầu môi, mà thấm sâu vào từng giác quan, đánh thức mọi cảm xúc. Đó là vị ngọt khiến tôi phải mê mẩn, khiến tôi mất kiểm soát. Này, đôi tay nghịch ngợm kia đừng có mà khám phá lung tung nữa. Tôi nắm lấy đôi tay đang làm loạn của Trăng Trăng. Cô ấy luôn như vậy, rõ ràng biết không phải lúc thích hợp, rõ ràng biết tôi sẽ không thể làm gì được cô ấy vào lúc này, nhưng vẫn táo bạo trêu chọc. mà đến tối thì lại không dám nữa. Đúng là khiến tôi vừa yêu vừa hận, cô ấy cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự đắc ý, em đâu có sợ lung tung, em sợ rất có mục đích mà, tôi có thể không trừng trị cô ấy sao? Không thể. Biết mình chơi với lửa quá đã đến mức dẫn lửa lên người mình, Trăng Trăng lập tức ngoan ngoãn, vô cùng đáng thương xin tha. Tôi quyết định phải cho cô ấy một bài học, không thể mềm lòng được. Tôi bế cô ấy đặt lên bàn làm việc, sau khi chọc ghẹo cho đến khi hơi thở cô ấy trở nên gấp gáp, ánh mắt lúng liếng, tôi bắt đầu vội vã cởi bỏ lớp áo ngoài của mình. Nhưng đúng lúc này, tiếng khóc của con trai lại vang lên, cắt ngang chúng tôi. À mà nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống vợ chồng đâu phải lúc nào cũng toàn màu hồng, đúng không quý vị? Đôi khi nó là sự trêu đùa đầy yêu thương, là những dự định bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một thiên thần nhỏ, rồi lại tự nhủ, thôi thì đêm nay quan tâm hơn chút nữa vậy. Chứ mấy ai được như tôi, vừa có vợ vừa có con mà vẫn được thử thách kiểu này đâu. Kể ra cũng sướng. Hãy để lại bình luận của bạn về tập truyện hôm nay và cùng chờ đón tập tiếp theo.